Một lần lịch kiếp, dây dưa cả đời. Chương 12 đến 3, Vĩ Thanh, tiền kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vừa mong chờ nàng nhớ lại tiền kiếp lại càng lo sợ nàng sẽ ghét bỏ ta. Ta nợ nàng một lời xin lỗi, càng nợ nàng một đời an yên. Người từng hứa sẽ ở lại bên cạnh ta, lại vì ta mà chết. Cho dù nàng nhớ lại tất thảy, muốn ta bồi mạng cho nàng, ta cũng tuyệt không từ chối. Cách chương.